Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhìn những gương mặt vừa hồi hộp lại chờ mong ở xung quanh, cố gắng không chế ý cười trên khóe miệng. Cô đã làm hết những chuyện có thể làm, chuyện còn lại phải trông cậy vào sự cố gắng của bọn họ. Bên phía Lý Kiến Hoa cũng có tình huống tương tự. Mỗi một thành viên trong đội ca hát cũng đều đang nhanh chóng làm quen với nội dung lời bài hát. Nhưng mà ngoại trừ những chuyện này ra, việc lựa chọn người hát chính cho bài hát này cũng làm Lý Kiến Hoa khó xử. Bởi vì là bài hát mới, anh ấy cũng không thể xác định rốt cuộc thì giọng của Vương Hinh Tuyết hay là của Tôn Manh Manh sẽ càng thích hợp với ca khúc này hơn. Nếu vì muốn ổn định thì đương nhiên là nên để Vương Hinh Tuyết đi hát chính. Nhưng mà mấy ngày hôm nay trạng thái của Vương Hinh Tuyết đều không được tốt cho lắm. Đội trưởng, tôi thật sự có thể làm được. Vương Hinh Tuyết biết rõ tầm quan trọng của việc hát chính bài hát này, lập tức lên tinh thần, chủ động giành lấy cơ hội. Nhưng mà cô ta vừa mới nói xong, Tôn Manh Manh cũng lập tức tỏ thái độ nói. Đội trưởng, tôi cũng muốn thử. Cô ấy vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trên sân khấu. Vương Hinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tôn Manh Manh, rất muốn nhào lên may miệng của cô ấy lại. Tôn Manh Manh, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, nhưng mà cô là người mới. Cho dù cô có thực lực thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Chị Hinh Tuyết, cô cũng là từ người mới tiến bộ như bây giờ. Cũng chính vì tôi là người mới cho nên mới càng cần phải rèn luyện nhiều hơn. Tôn Manh Manh mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. TBC đây là lần đầu tiên Tôn Manh Manh trực tiếp đối đầu với Vương Hinh Tuyết trên sân khấu. Bình thường đại đa số thời gian cô ấy đều ở trong trạng thái gặp sao yên vậy. Lý Kiến Hoa không ngờ hai người bọn họ sẽ tranh giành nhau và lúc này có hơi đau đầu. Hiện tại các lãnh đạo trong đoàn đều đang ngồi ở bên dưới. Chuyện quan trọng nhất chính là có thể thuần thực biểu đạt được lời bài hát. Cho dù thế nào thì anh ấy cũng cần phải chọn một trong số hai người. Ánh mắt đảo tới đảo lui giữa hai người, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Vương Hinh Tuyết. Vương Hinh Tuyết hát chính. Thật ra Vương Hinh Tuyết càng cần cơ hội lần này hơn Tôn Manh Manh rất nhiều. Vương Hinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vô cùng biết ơn Lý Kiến Hoa, đồng thời còn quăng cho Tôn Manh Manh một ánh mắt khiêu khích. Tôn Manh Manh cũng không buồn bực, ngược lại thẳng lưng tiếp tục nói với Lý Kiến Hoa. Đội trưởng, tôi đã nhớ hết toàn bộ lời bài hát rồi. Một câu nói vô cùng đơn giản lại làm cô ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý lần nữa. Nhanh vậy sao? Lý Kiến Hoa kinh ngạc, đây cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người. Mặt Vương Hinh Tuyết lập tức xuất hiện vết nứt, thất thanh phản bác nói. Không thể nào có chuyện đó được. Giây tiếp theo, Tôn Manh Manh đã không chút hoang mang đọc thuộc lòng toàn bộ lời bài hát. Lần này đến cả Diệp Ninh cũng phải lau mắt mà nhìn cô ấy. Từ khi bọn họ nhận được lời bài hát đến bây giờ cũng chỉ mới khoảng 5-6 phút mà thôi. Vậy mà Tôn Manh Manh đã nhớ hết toàn bộ. Đây cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Cô gái này cũng đang giấu nghề đây mà. Tất cả mọi người trong đội ca hát đều bội phục nhìn Tôn Manh Manh. Sắc mặt của Vương Hinh Tuyết đã trở nên cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Lý Kiến Hoa có lòng muốn giúp đỡ Vương Hinh Tuyết thì cũng không được. Anh ấy thầm thở dài. Sau đó lại nhìn về phía Tôn Manh Manh. Vậy để Tôn Manh Manh hát chính trước đi. Vâng, đội trưởng, giọng nói của Tôn Manh Manh tràn ngập tự tin, lập tức đi đến vị trí chính giữa sân khấu. Vị trí kia chỉ thuộc về người hát chính. Vương Hinh Tuyết siết chặt nắm tay, ngón tay đã CMV, lòng bàn tay, hận ý của cô ta đối với Tôn Manh Manh cũng lên đến đỉnh điểm. Cách chương.